Linder có chút ám chỉ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Cậu ấy chỉ là tạm thời ở chỗ này. Đường Phong cũng ngồi xuống. Phần lớn hành vi cử chỉ của Linder đều lộ ra một cỗ hương vị xinh đẹp cao quý tao nhã. Đó không phải là cố ý bày vẻ, càng giống như là thói quen được dưỡng thành từ nhỏ. Lúc cậu cùng Chan ở cùng một chỗ, nam nhân kia chưa từng nói nửa chữ liên quan đến cha mẹ thân nhân. Cho nên khi Đường Phong biết Linder cư nhiên là mẹ của Chan, Đường Phong vẫn là có một ít kinh ngạc. Điều này không quá giống với những gì cậu tưởng tượng. Bậc cha mẹ bình thường khi biết con trai mình cùng nam nhân trộn lẫn một chỗ đều là 8-9 phần không tán thành. Linder lại còn nói gả Chan cho cậu. Đây là nói đùa hay nói thật, rất khó biết. Nhưng từ trước mắt đến xem, vị nữ sĩ khả ái này không hề có ác ý với cậu. Tôi biết, ha ha, cô biết cái gì? Đường Phong lộ ra một tia cười khổ. Tôi biết trước đó cậu từng cùng Chan và bạn thời đại học của nó Lục Thiên Thần đưa ra điều kiện. Nếu bọn họ nguyện ý đồng thời kết giao với cậu, cậu liền nhận bọn họ. Linder hơi xê dịch kéo gần khoảng cách với Đường Phong, vừa nói vừa cười khẽ mà liếc mắt nhìn. Đúng vậy, tôi từng nói như vậy. Chan sẽ không phải là chuyện gì cũng nói cho Linder chứ. Đường Phong thẳng thắn thành khẩn thừa nhận bản thân từng nói như vậy. Trên chuyện tình cảm cậu không thích liên lụy đến quá nhiều người. Khi Linder mẹ của Chan xuất hiện vẫn khiến cho cậu có chút giật mình. Hoa à, cậu thật tiêu sái y như trong tưởng tượng của tôi. Trên thực tế tôi vô cùng thích đề nghị của cậu. Ý của tôi là vì sao những nam nhân đáng chết kia. Linder che miệng nở nụ cười hài hước. Cậu hiểu ý của tôi mà. Bọn họ có thể có rất nhiều bạn lữ. Vì sao chúng ta lại không thể? Sao nghe giống như cậu không phải là nam nhân thế? Tôi đối với đề nghị của cậu không có cái gì bất mãn. Ha ha ha. Linder thấp giọng nở nụ cười trong chốc lát. Lặng lẽ nói cho Đường Phong. Trên thực tế tôi cũng có vài tình nhân. Cậu có muốn biết một chút khô? Loại chuyện Linder có mấy tình nhân này khi Đường Phong nghe xong tuyệt không giật mình. Một nữ nhân có cá tính như vậy tuyệt đối sẽ không là một người phụ nữ truyền thống ở nhà giúp chồng dạy con. Cũng sẽ không có nữ nhân bị truyền thống trói buộc nào mà sinh con lúc 16 tuổi cả. Tuy rằng Đường Phong cũng không đề xướng điểm này. Chan cũng biết tôi có vài người bạn tốt. Nói thật, bọn họ đều là nam nhân khả ái. Đều biết làm sao sủng tôi vui vẻ. Có đôi khi còn có thể cạnh tranh nhau chọc tôi cười. Nói đến chỗ này Linder liền nở nụ cười. Nói với Đường Phong, nam nhân chính là cái dạng này. Lúc có được thì không biết quý trọng. Lúc phải cạnh tranh lại không có biện pháp nắm chặt chẽ trong tay liền bảo bối lên. Đừng dễ dàng đối một người khăng khăng một mực. Như vậy sẽ thủ thương. Trong mắt thoáng qua một tia nước. Linder liền nhanh chóng khôi phục lại thành con người kiều mỹ khả ái bình thường. Chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy không cam lòng sau đó rời đi cô sao? Đường Phong thấy được sự khác thường chợt lóe lên rồi biến mất của Linder. Làm một nam nhân, cậu sẽ không hỏi nhiều về quá khứ của một nữ sĩ. Người có thể tươi cười cả ngày cũng sẽ từng có lúc thương tâm. Đương nhiên là có, lúc đầu là vậy. Cảm thấy tôn nghiêm của mình bị vũ nhục. Sách, gặp quỷ chủ nghĩa đàn ông. Một chút cũng không để ý hình tượng mà phiên mắt trắng. Linder lắc đầu nói, nhưng bọn họ không rời đi tôi, thế giới này vĩnh viễn không thiếu nữ nhân xinh đẹp, gặp được nhiều cũng liền chán, nhưng nữ nhân giàu có mị lực lại không có nhiều. Môi đỏ mọng cong lên, Linder vỗ vỗ nhẹ bả vai của Đường Phong, tôi thích cậu, thân ái, đáng lẽ ra tôi không nên quản chuyện của người trẻ tuổi các cậu, nhưng tôi không muốn con tôi bỏ qua người đáng giá cho nó yêu cả đời. Cho dù nó đã từng làm một ít chuyện ngu xuẩn, cũng xin cậu nể mặt tôi mà không cần tính toán. Cười khẽ hướng Đường Phong nháy mắt, Linder cười nói, sau này sẽ là cơ hội cho cậu đi thống trị nó. Mặc kệ thế nào, Đường Phong vẫn là đột nhiên cảm thấy ấm áp hẳn lên. Khi đối mặt mẹ của Chan, có đôi lúc liền không khỏi suy nghĩ nếu bản thân cũng có một người mẹ như vậy. Thì trong nhà cũng sẽ không còn trống rỗng cùng lạnh băng mà là mỗi khi trở về liền có thể cảm nhận được sự vui vẻ ấm áp của một gia đình. Khó trách Chan vẫn là luôn cười thật hào sảng lại không tim không phổi như vậy. Mẹ của Chan cũng không ở lại lâu, dựa theo Linder nói. Kỳ thật lần này cô đến là vì đang cùng một tình nhân người Trung Quốc đi du lịch, thuận tiện đến xem nam nhân khiến con trai nàng mê mẩn đến thần hồn điên đảo là thần thánh phương nào. Nghe nói Chan trước kia thật là một hoa hoa công tử vô tâm vô tình, lúc này lại gặp được khắc tinh đúng là không dễ dàng. Đường Phong rất thích Linda, nữ nhân này khác biệt với phần lớn nữ nhân bị quan niệm đạo đức ảnh hưởng, đại khái là có quan hệ với xuất thân cùng cách giáo dục của gia đình. Linda thật lớn mật lại hiểu được cách hưởng thụ cuộc sống, ở phương diện nào đó rất giống Đường Phong. Trên thực tế hai người bọn họ bằng tuổi, rất nhiều đề tài muốn nói hết cũng nói không xong. Đường Phong cũng không biết sau khi Linda rời đi liền đến gặp Chance, yêu cầu Chance phải đem Đường Phong bắt đến tay, bằng không đừng về nhà. Chance tự nhiên một ngụm đáp ứng, điều này còn cần phải nói sao? Anh thật sự nói như vậy với bọn họ? Trần Minh Húc bị Đường Phong dọa sợ đến mức lập tức nhảy dựng lên, may mắn là sau khi hắn kinh hô một tiếng liền khôi phục tinh thần lại im lặng ngồi vào chỗ của mình, hít sâu một hơi làm cho mình tỉnh táo lại. Trong quán cà phê của một đài truyền hình nổi tiếng ở thành phố Si, người chủ trì nổi danh Trần Minh Húc đang ở cùng bạn cũ của hắn, hiện tại là đại minh tinh Đường Phong cùng nhau uống cà phê nói chuyện phiếm. Đường Phong vô cùng nguyện ý cùng Trần Minh Húc chia sẻ chuyện riêng của mình, chỉ là đối phương hiển nhiên có chút bị dọa đến. Cậu phản ứng thật lớn, Trần Minh Húc thiếu chút nữa bị sặc, ngón tay chỉ vào Đường Phong. Anh nửa ngày cũng không nói nên lời. Tôi ở trong này. Đường Phong mỉm cười nói. Ai, anh cũng thật lợi hại. Cư nhiên đưa ra lời nói đồng thời kết giao cùng Chance và Lục Thiên Thần. Loại người không thiếu tiền như bọn họ lúc nào cũng sẽ không thiếu người ở bên cạnh. Anh cũng không sợ sẽ chọc bọn họ nóng nảy. Đến lúc đó hai người bọn họ từ yêu hóa thành hận hợp tác đối phó anh A. Vỗ vỗ ngực, Trần Minh Húc lắc lắc đầu nói. Anh A, vẫn là nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Cậu cảm thấy tôi làm như vậy rất ích kỷ sao? Đường Phong hỏi. Trần Minh Húc gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn Đường Phong ngồi đối diện một cái. Nói thật, nếu yêu người nam nhân này lại không hiểu cách buông tay. Ai, tôi cũng không biết. Đường Phong mỉm cười, đem đề tài rời đi. Công việc gần đây thế nào? Vẫn như cũ thôi. Bất quá hiện tại đài truyền hình cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Trong đài đang chuẩn bị xuất ra vài tiết mục mới. Trần Minh Húc nháy nháy mắt, hướng bốn phía liếc mắt một cái, phát hiện bên cạnh không có ai, liền kề sát vào Đường Phong nói nhỏ, hiện tại ca Trần cũng không tốt lắm, anh có xem tin tức không? Đường Phong lắc đầu, gần đây cậu đang bận chuyển phim mới, đối những thứ đó không quá biết rõ. Cậu ta làm sao vậy? Trước đó cậu ta không phải là đắc tội Vệ Đạo Minh sao? Sau đó trên diễn đàn liền tuôn ra chuyện ca Trần bị bao dưỡng. Dù sao tin tức bây giờ thật thật giả giả, nhưng ca Trần có một khoảng thời gian không tham dự hoạt động công cộng là chuyện thật. Tôi xem cậu ta bây giờ rất khó xoay người. Đường Phong có chút kinh ngạc. Không phải gần đây Vệ Đạo Minh rất an phận sao? Tuy rằng Vệ Đạo Minh bị xử phạt, bất quá là một nhân vật của công chúng nên Vệ Đạo Minh cũng chỉ giao giá tiền không nên lấy nào đó, hiện tại liền điệu thấp làm việc. Một ngôi sao thành danh đã lâu, sẽ không bởi vì một ít chuyện liền đột nhiên ngã xuống đáy cốc. Ai, không có chỗ chống lưng, trước đó ca Trần còn đắc tội người khác, hiện tại đang phải chịu báo ứng a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219. Trương học trưởng mấy ngày hôm trước Đường Phong mới cùng Trần Minh Húc nói về ca Trần, không nghĩ tới hôm nay liền gặp ca Trần. Ngày đó sau khi nghe Trần Minh Húc nói một ít chuyện về ca Trần, cậu đã về tìm hiểu một ít tin tức. Nguyên bản nghĩ đến chỉ là vài chuyện xấu thông thường, kết quả lại sưu tầm được rất nhiều tin tức ca Trần ở các buổi tiệc lớn bồi người uống rượu. Có một chút rõ ràng là bởi vì ở trong ảnh chụp ca Trần đang ngồi trên đùi của một nam nhân lớn tuổi, mà tay của đối phương rõ ràng đang vuốt mông của ca Trần. Hình tượng trước đó của ca Trần quá mức tốt đẹp, thế cho nên sau khi những gièm pha này được tuôn ra tạo thành một loại tương phản mạnh mẽ, khiến rất nhiều người không chấp nhận được. Fan từ yêu thành hận, kỳ thật cũng không thiếu,

truyệnaudiomoi.com. Chương 220, chuyện cảm tình chúng ta đã lâu không gặp mặt. Đường Phong cũng không giải thích việc cậu mất trí nhớ, cười cùng đối phương tùy tiện nói hai câu, anh cũng đến chỗ này ăn cơm. Đúng vậy, vài bạn học hẹn nhau ra ôn chuyện cũ thôi, không nghĩ tới có thể trùng hợp gặp được hai vị đại minh tinh cùng đại người chủ trì. Trương học trưởng sang sảng nở nụ cười, làm cho người ta cảm thấy tính các người này không sai. Thoạt nhìn cùng Trần Minh Húc cũng là quan hệ bạn tốt. Trần Minh Húc vụng thoáng nhìn qua Đường Phong đang đóng vai người quen, cười nói với Trương học trưởng, em có chỗ nào tính là đại người chủ trì a? So với Đường Phong, em chỉ là một người hầu bé nhỏ thôi. Đúng rồi, không phải Trương học trưởng ra nước ngoài sao? Khi nào thì trở về a? Anh vừa mới trở về hôm trước thôi, lần này định ở lại trong nước một thời gian. Tốt lắm, anh không quấy rầy hai cậu ăn cơm nữa. Trương học trưởng nói với Trần Minh Húc, khi ở trong nước thì số điện thoại của anh vẫn là số cũ, cậu còn giữ không? Số điện thoại của học trưởng làm sao dám quên a? Còn phải chặt chẽ nhớ kỹ nữa ấy chứ. Vậy số điện thoại của cậu cũng không đổi đi? Trương học trưởng lại hỏi. Trần Minh Húc liên tục xua tay, không không không, vẫn dùng số kia thôi. Được rồi, sau này nhớ liên hệ với anh, chúng ta đã lâu không tụ lại với nhau rồi. Tầm mắt của Trương học trưởng dần dần dừng ở trên người Đường Phong, cười nói, đến lúc đó đại minh tinh nhất định phải tới a. Sau khi Trương học trưởng đi về, Đường Phong liền hỏi Trần Minh Húc, hai người rất thân sao? Khi đến trường là học trưởng, còn có tôi tiến đến đây cũng là do anh ấy đề cử. Trần Minh Húc liếc mắt Đường Phong một cái, hắc hắc cười nói, tôi nói anh càng ngày càng không đứng đắn, rõ ràng không nhớ rõ còn muốn giả vờ quen thuộc. Tôi phỏng chừng lúc này anh ấy khẳng định bị khiếp sợ đến. Khiếp sợ? Đường Phong khó hiểu. Đúng vậy, anh vừa rồi đối với anh ấy khách khí như vậy. Đường Phong cười nói, sao nghe cứ như lúc trước tôi đối anh ta không hề khách khí. Đâu chỉ là không khách khí a, Trương học trưởng rất tốt bụng. Lúc trước anh thường xuyên uống say ồn ào, tại sao Lục Thiên Thần không thích anh gì đó, có mấy lần đều là do Trương học trưởng chăm sóc anh. Nói xong Trần Minh Húc liền liếc mắt chừng Đường Phong một cái, giống như lúc trước Đường Phong đã làm ra rất nhiều chuyện dọa người. Phỏng chừng hiện tại không phải Đường Phong ở trong này ồn ào tại sao Lục Thiên Thần không thích cậu, mà là trái lại Lục Thiên Thần phải buồn rầu vì sao Đường Phong lại tham lam ai cũng muốn như vậy. Bất quá từ đoạn thời gian gần đây đến xem, Lục Thiên Thần dường như đã buông tha cho việc theo đuổi Đường Phong. Cho dù mỗi ngày đều có một đoạn thời gian ở cùng Đường Phong tập võ thuật, nhưng trừ bỏ ngày đầu tiên có một chút ngoài ý muốn, thì thời gian còn lại hai người đều là nghiêm túc học tập cùng nghiêm túc dạy học. Sau khi tan học thì ai về nhà nấy, rất ít khi làm ra chuyện dư thừa nào khác. Tôi đây phải hảo hảo cảm ơn anh ta. Đường Phong cười nói cho tôi biết một ít chuyện giữa tôi và anh ta đi, những chuyện trước kia tôi đã quên không còn một mảnh. Sao anh không quên luôn bản thân đi? Cười nói một câu, Trần Minh Húc nhanh chóng nói cho Đường Phong biết những chuyện liên quan đến vị học trưởng kia. Kỳ thật quan hệ giữa Trương học trưởng cùng Đường Phong không tính tốt. Hai người quen biết cũng là do Trần Minh Húc cùng Trương học trưởng học chung đại học, lại có quan hệ tốt trong một xã đoàn. Lúc đó Trần Minh Húc thường xuyên thay Đường Phong thu thập rắc rối, có đôi khi Trương học trưởng cũng sẽ thuận tiện hỗ trợ, cho nên chuyện Trần Minh Húc cần nói cho Đường Phong cũng không nhiều, mấy người họ đại khái chỉ có mối quan hệ sơ sài như vậy. Tôi đoán, anh ta đối tôi không có ấn tượng hay gì, Đường Phong nói. Trần Minh Húc hừ một cái, vẻ mặt biết rõ còn cố hỏi, này còn phải nói sao, lúc ấy tôi coi trọng anh quả thực chính là bị quỷ che mắt. Kia còn không phải do cậu háo sắc sao, thấy tôi có bộ dạng tốt liền chạy theo. Đường Phong nở nụ cười, hiện tại ngẫu nhiên cũng sẽ lấy chuyện trước kia ra nói đùa, việc này một khi đem ra vui đùa liền thoải mái nở nụ cười là xong. Trần Minh Húc cười ha ha lên, phi phi phi. Nhìn anh tự kỷ kìa, ai, nói thật, kỳ thật tôi cảm thấy đại nhân vật như Lục Thiên Thần cùng Chance, đôi khi ở cùng bọn họ sẽ không quá thoải mái, đại nhân vật đối mặt với dụ hoặc cũng càng nhiều. Cậu tính giới thiệu đối tượng cho tôi à? Thôi đi, lấy sự nổi tiếng hiện tại của anh, cũng không biết có bao nhiêu người muốn sán lại đâu. Gắp một khối thịt cá nhét vào miệng, Trần Minh Húc nói. Đường Phong thêm chút mù tạc vào đĩa nước chấm, này không giống, có một số người là tiến đến vì tiền cùng danh tiếng, như vậy cảm tình cũng không thể duy trì trong thời gian dài. Ha ha, nếu như anh có tiền, ít nhất người yêu ham tiền có thể duy trì tình cảm của hai người cả đời a. Trần Minh Húc nhìn đĩa nước chấm của Đường Phong, anh cho nhiều mù tạc vào như vậy không sợ cay chết sao? Đường Phong chấm một khối cá sống rồi nhét vào trong miệng, rất nhanh liền bưng kín miệng, gấp gáp nói, trà, sặc chết tôi, xứng đáng. Vội vàng đem nước trà đưa qua, Trần Minh Húc nói, uy, kỳ thực con người của Trương học trưởng không tệ, hiện tại có sự nghiệp có tiền, tuy rằng so ra kém lão đại như Lục Thiên Thần, nhưng cũng có chỗ tốt, có thể không sầu không lo cả đời. Dừng, cậu thật đúng là muốn giới thiệu người cho tôi. Nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng, những thứ khác đều tạm thời đặt ở một bên đi. Vừa uống vài ngụm nước trà, Đường Phong bận rộn nâng tay nói. Trần Minh Húc khinh thường liếc mắt Đường Phong một cái. Sao tôi lại cảm thấy từ lúc anh bắt đầu xuất đạo, anh vẫn luôn hãm sâu vào chuyện tình yêu yêu a. Không thể không nói Lục Thiên Thần thật sự là một ông chủ tốt. Đường Phong không muốn nhận hoạt động Lục Thiên Thần sẽ không giống những ông chủ của các công ty giải trí khác làm sao cũng phải bức bách ngôi sao nhận hoạt động để kiếm tiền. Tuy rằng việc này giảm bớt thu nhập của công ty, nhưng phỏng chừng công việc chính không phải đầu tư giải trí như Lục Thiên Thần sẽ không để ý việc chiếm một chút lợi ích trên người Đường Phong. Lúc không đóng phim, Đường Phong cùng người bình thường không có gì khác nhau. Phóng viên bát quái cũng ít ưu ái nam ngôi sao. Bình thường nơi nơi đi bộ cũng sẽ không bị người nhìn chằm chằm. Hơn nữa bản thân Đường Phong cũng có một bộ phương pháp đối phó Pháp Dơ Đi. Hiện tại cậu không có việc gì làm liền đi đánh cầu lông. Hoặc là kéo Trần Minh Húc cùng đi đánh gan. Sinh hoạt đủ thoải mái đủ thích ý. Dựa theo cách nói của Trần Minh Húc, Đường Phong thật sự rất nhàn nhã. Không hề giống một minh tinh. Rất hiếm có ngôi sao mỗi ngày không cầu tỏa sáng chỉ cầu hưởng thụ cuộc sống. Ai mà không mỗi ngày cố gắng được lên tạp chí làm cho bản thân càng thêm nổi tiếng một ít. Nói tới nói lui, Trần Minh Húc vẫn là rất vui vẻ khi bình thường có người có thể nơi nơi cùng hắn sống phóng túng. Chỉ là bộ dáng nơi nơi vui đùa giải trí của Đường Phong xem ở trong mắt người nào đó liền thật sự khiến người thương tâm. Một buổi chiều nọ, Đường Phong đã hẹn với Trần Minh Húc đến một trung tâm thể thao đánh tennis. Đời trước có bệnh trong người nên không có biện pháp làm một ít vận động quá mức kịch liệt. Cậu định ở đời này bù đắp lại. Lúc sáng cũng không biết có phải Lục Thiên Thần có sinh ý nào đó làm không tốt hay không. Toàn bộ buổi sáng đều là một bộ mặt lạnh băng băng. Ngẫu nhiên nhìn về phía Đường Phong vài lần cũng là lộ ra một cỗ hương vị ai oán nói không nên lời. Đường Phong thề, lúc ấy cậu thật sự không phải cố ý bật cười. Chỉ là bình thường Lục Thiên Thần vẫn luôn là một bộ dạng liệu trước nắm chắc thắng lợi trong tay, đột nhiên lại biến thành oán phu. Cậu nhất thời có chút kinh ngạc mà thôi. Kết quả nam nhân kia lại cho cậu một cú ném qua vai. May mắn là gần đây cậu vẫn luôn rèn luyện nếu không đã bị Lục Thiên Thần quăng ngã chết. Tên keo kiệt, cánh tay vẫn có chút đau. May mắn là tay trái không là tay phải, không ảnh hưởng đến việc cậu chơi bóng. Ở nhà làm chuẩn bị một chút. Đường Phong mang theo ba lô đi ra cửa, kỳ quái là hôm nay không biết tiểu ác ma đã chạy đi chỗ nào, từ lúc cậu trở về vẫn không nhìn thấy tên kia. Thật không nên nhắc Tào Tháo, Đường Phong vừa mới ở trong lòng mắng Lục Thiên Thần vài câu, kết quả vừa mở cửa liền thấy Lục Thiên Thần giống như thần giữ cửa đứng đó, dọa Đường Phong nhảy dựng. Lục Tổng, anh, Đường Phong còn chưa nói xong, Lục Thiên Thần liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Dưới tầm mắt Đường Phong mà càng ngày càng đến gần, thẳng đến khi hai người bọn họ cơ hồ dán lại với nhau. Vì sao cậu nhẫn tâm như vậy? Vì sao cậu vẫn có thể cười vui vẻ như vậy? Vì sao cậu có thể buông hết thảy như vậy? Lục Thiên Thần hỏi ba câu liên tục, khiến Đường Phong nhất thời có chút bi dọa đến sửng sốt. Hít sâu một hơi, Lục Thiên Thần lặng lặng nhìn chăm chú vào cậu, gần từng tiếng nói, vì sao cố tình là tôi không bỏ xuống được? Anh, Đường Phong,

cậu không phải người tham lam, nhưng vì sao đối với cảm tình này lại không có biện pháp khống chế được? Có lẽ cảm tình có thể bị khống chế, cũng sẽ không kêu cảm tình. Rời đi còn chưa tính. Uy uy, người đi rồi anh còn ngẩn người làm gì? Thanh âm trẻ tuổi truyền lại từ cửa. Tiểu ác ma mặc một thân quần áo thể thao ôm hai tay tà tà dựa vào cạnh cửa, nhìn Đường Phong lắc đầu, chậc chậc xách. Thật sự là khó có được a, còn có thể nhìn thấy bộ dáng thất lạc này của anh cơ đấy. Cậu cũng muốn đi. Đường Phong nhanh chóng khôi phục lại, điều này khó tránh khỏi khiến tiểu ác ma có chút khó chịu. Có phải diễn viên đều am hiểu che giấu tình cảm của bản thân, thay đổi thất thường như vậy hay không? Vừa rồi còn là một bộ thương cảm, hiện tại liền đột nhiên thay đổi một khuôn mặt khác. Rõ ràng là không vui, vì sao lại đem tình cảm của mình che giấu tốt như vậy? Tiểu ác ma khó hiểu nhìn Đường Phong, nếu anh thương anh ta, vì sao lại không ở cùng một chỗ với anh ta? Ai? Sách, chuyện tình cảm này của mấy người tôi không rõ gì cả. Lúc đi vào, tiểu ác ma tựa hồ thấp giọng nói thầm một câu, không ở cùng nhau cũng tốt. Cậu nói gì? Đường Phong nghe không rõ lắm. Không có gì, dù sao Lục Tổng cũng đã buông tha. Anh cũng đừng có tiếc nuối hay khó chịu gì nữa. Anh ta chỉ là hy vọng anh có thể sống được tốt hơn. Giống như muốn nói lại thôi. Tiểu ác ma lách vào trong phòng. Bên trong truyền đến thanh âm của hắn. Tuy rằng lão đại đã bỏ đi, nhưng tôi vẫn muốn ở tiếp tục. Cuối cùng còn bỏ thêm một câu. Cho dù anh cùng Chance ở cùng một chỗ, tôi cũng muốn ở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, phòng triển lãm tranh sáng hôm sau, Đường Phong vẫn như bình thường đi đến công ty nhận huấn luyện. Khi cậu đi vào phòng huấn luyện cũng không nhìn thấy được người nam nhân quen thuộc kia, mà là một huấn luyện viên ôn hòa hướng cậu chào hỏi. Nói được làm được, Lục Thiên Thần vẫn luôn là người như vậy. Buổi chiều Đường Phong gọi điện cho Trần Minh Húc, hai người hẹn nhau ra ngoài uống cà phê. Chiều hôm qua sao vậy? Đã hẹn cùng nhau đi đánh bóng, anh lại đi chỗ nào? Không đến cũng không gọi điện thoại. Tôi cùng Trương học trưởng cứ luôn đợi anh. Vừa gặp mặt Trần Minh Húc liền vẫn như bình thường nói với Đường Phong. Nhưng sau khi ngồi xuống hắn liền phát hiện nam nhân đưa chủ ý đến quán cà phê này hình như có gì không đúng. Ai khi dễ anh, nói cho tôi biết đi. À, Đường Phong khó hiểu nhìn người bạn tốt đối diện, bật cười. Không có ai khi dễ tôi à. Nhìn anh giống như có tâm sự. Nói đi. Bằng không anh cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà gọi tôi đến. Chiều hôm qua xả ra chuyện gì? Trần Minh Húc uống một ngụm cà phê cảm thấy hơi đắng. Lại bỏ thêm ít đường. Đường Phong khuấy khấu cà phê. Thì thào nói. Lục Thiên Thần đi làm việc ở nước ngoài. Hiện tại không còn là huấn luyện viên của tôi. Anh ấy đã quyết định rời đi. Đường Phong đem tất cả điểm quan trọng rũ ra, quá mức nhanh chóng khiến cho Trần Minh Húc trong chốc lát không phản ứng lại kịp. Qua vài giây Trần Minh Húc mới chần chờ hỏi, ý của anh là Lục Thiên Thần đi. Đúng vậy, cậu gật gật đầu, khe khẽ thở dài. Tôi biết mình không nên hối hận, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Đường Phong... À Đường Phong, thế giới này có được bao nhiêu chuyện hoàn mỹ, đại nhân vật như Lục Thiên Thần vậy làm sao có thể nguyện ý cùng người khác có chung một lão bà a? Trần Minh Húc lắc lắc đầu, như là sớm đã biết kết quả, nhưng đồng thời còn nói thêm, bất quá hắn cư nhiên thật sự buông tay, như thế khiến tôi có chút kinh ngạc. Tốt lắm, Lục Thiên Thần đi không phải còn chance sao, nơi nào có được chuyện tốt như vậy nữa. Vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay của Đường Phong, Trần Minh Húc nhỏ giọng hỏi, thực sự mất hứng như vậy sao? Tôi còn nghĩ anh đã không còn yêu anh ta nữa. Nghe xong lời nói của Trần Minh Húc, Đường Phong liền nở nụ cười, nói, tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng tựa hồ cũng không phải như vậy. Tốt lắm, tôi sẽ không để chuyện này ở trong lòng lâu lắm, chuyện này rồi sẽ được giải quyết thôi.